Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, kinh người số lượng. Nhìn thấy băng ma hướng tới phong bạo Castle vọt tới, Cassia hạ lệnh đốt sáng lên lăng bảo thượng dự phòng cây đuốc, đồng thời làm cung tiễn thủ bắt đầu chuẩn bị vòng thứ nhất tiến công. Cũng chính là lúc này, Ellen dẫn theo thành chủ vệ đội tinh anh binh lính, trực tiếp khởi động đại thuẫn đặt tại đúc trước người. Bởi vì băng ma trong tay băng tinh trường kiếm là ma pháp vũ khí, bọn họ đang tới gần lâu đài thời điểm có thể cầm trong tay trường kiếm ngưng kết thành băng mâu, làm như tiêu thương giống nhau bắn chết nhân loại. Sau đó lại nhanh chóng ngưng kết ra một phen tân trường kiếm. Đây cũng là băng ma viễn trình công kích thủ đoạn. Cảm thụ được chung quanh bọn lính chạy động ứng chiến, trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng nồng, đúc trong lòng mặt bắt đầu theo bản năng có chút khẩn trương. Rốt cuộc đây là chân chính chiến tranh, lại còn có là cùng phi nhân loại tác chiến. Đúc muốn diễn xuất cái loại này gặp nguy không loạn chấn định cảm đều có điểm khó. Băng ma chạy vội tốc độ phi thường mau, thậm chí một lần đúc cảm thấy bọn họ thật sự mặt băng thượng trượt, khả năng trên địa cầu 100 mét nhanh nhất bâu. Đối mặt băng ma tiến lên tốc độ đều đem bị nghiền áp. Hiện tại đúc cũng cuối cùng là chính mắt chứng kiến, phía trước tư liệu thượng băng ma mấy lần với nhân loại thân thể tố chất rốt cuộc là cỡ nào kinh người, nhưng là liền ở đệ nhất sóng băng ma tiến lên thời điểm, đường chân trời ở xa lại một lần xuất hiện một mảnh đen nghìn nghịt bóng dáng. Đoàn trưởng Cassia nhìn đến này một mảnh hắc ảnh lúc sau, trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình nói, sao có thể, loại này thời điểm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy băng ma. Đúc ở mặt khác một mảnh đen nghìn nghịt bóng dáng xuất hiện thời điểm, trái tim cũng đã ức chế không được kinh hoàng. Kết quả nghe tới Cassia khiếp sợ lời nói lúc sau, đúc đều có một loại muốn trốn chạy xúc động. Bởi vì phía trước kia một đám băng ma đại khái chỉ có 100 nhiều bộ dáng, mặt sau xuất hiện nhìn đều mau hơn 1000. Phải biết rằng toàn bộ phong bạo Castle trước mắt liền kỵ sĩ tùy tùng thêm lên, tổng cộng mới 1000 nhiều lực lượng quân sự. Lấy băng ma thực lực trừ bỏ kỵ sĩ kết trận có thể ngạnh khiêng lấy, mặt khác trên cơ bản chính là đưa đồ ăn. Nhưng vấn đề ở phong bạo Castle trong lịch sử, nhiều nhất cũng chỉ là xuất hiện quá 500 băng ma. Giống nhau thử tính tiến công tối cao cũng liền 200 bộ dáng. Hiện tại một chút xuất hiện hơn 1000. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cũng viễn siêu phong bạo Castle phòng ngự năng lực. Ta dựa, nhân phẩm không có kém như vậy đi. Chẳng lẽ đồ sứ mới vừa thiêu chế thành công còn không có đổi hồi bạc, chính mình liền phải ở thế giới này xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không ta trước hộ tống ngươi rời đi đi. Giáo quan Ellen nhìn đến như thế số lượng kinh người băng ma, sắc mặt ngưng trọng hướng tới đúc nói một câu. Làm Otto công tước phủ ra tới gia tộc tùy tùng, hắn sứ mệnh chính là cam đoan đúc tuyệt đối an toàn. Hiện tại loại tình huống này phong bạo Castle thủ không tuân thủ được đều là vấn đề. Đứng ở trên tường thành thật sự quá nguy hiểm. Đồng thời Ellen lời này bên trong còn có mặt khác một tầng ý tứ. Đó chính là nếu phong bạo Castle đình trệ nói, như vậy hắn đem mang theo đúc sấn loạn ly khai, trở lại Berry công quốc Otto công tước nơi đó. Hoàn toàn hắn làm Otto gia tộc tư quân sứ mệnh. Nhìn thấy nhiều như vậy băng ma xuất hiện thời điểm, đúc kỳ thật trong lòng mặt cũng đã rút lui có trật tự muốn trốn chạy. Rốt cuộc hắn trước nay đều không có cho rằng chính mình có trở thành anh hùng tiềm chất. Kết quả Ellen như vậy vừa nói, hắn thiếu chút nữa nhịn không được liền tính toán lập tức rời đi này nguy hiểm nơi. Nhưng là lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này lâm trận bỏ chạy. Bởi vì sợ hãi là sẽ lây bệnh. Lĩnh chủ lão đại đều túng trốn chạy, còn muốn chính mình tiểu đệ liều chết bán mạng, ngẫm lại đều không hiện thực. Phong bạo Castle phòng tuyến sẽ nháy mắt hỏng mất. Càng quan trọng một chút chính là, đúc vừa rồi nhìn đến này băng ma tốc độ quả thực mau cùng xúc sinh giống nhau. Phòng chừng chính là trốn chạy cũng chạy không được. Hai cái đùi là không cần suy nghĩ, chẳng sợ chính là có ngựa, Lại này tiết địa cũng chạy bất quá băng ma. Trừ bỏ liều chết một bác không đến lựa chọn. Vì thế đúc quang côn khí chất bùng nổ. Đối với Ellen trả lời. Ta sẽ không rời đi. Thủ vệ phong bạo Castle là chức trách của ta cùng sứ mệnh. Otto gia tộc không có đào binh. Cùng lúc đó, đúc đẩy ra ngăn trở chính mình tấm chắn. Trực tiếp đứng ở cao điểm hướng tới bốn phía kêu gọi nói. Phong bạo Castle các binh lính. Lĩnh chủ đem cùng các ngươi cùng tồn tại. Máu tươi cùng vinh quang sẽ chứng minh chúng ta vũ lực. Phong bạo Castle tất thắng. Vốn dĩ đối mặt nhiều như vậy băng ma xuất hiện. Trên tường thành chẳng sợ chính là coi trọng nhất vinh dự kỵ sĩ. Đều bắt đầu có điểm nhân tâm hoảng sợ. Kết quả bọn họ nhìn đến đúc đứng dậy. Hơn nữa là như thế dũng mãnh. Cực đại phấn chấn ở đây binh lính. Phong bạo Castle tất thắng. Sở hữu binh lính cũng cùng kêu lên hô to lên. Dũng khí bắt đầu một lần nữa trở lại bọn họ trong cơ thể. Tại đây đồng thời. Nhận được hoàng gia kỵ sĩ trường ơ đầm báo cáo Gina công chúa. Giờ phút này cũng vội vã chạy tới tường thành xem xét tình huống. Nàng vừa vặn liền thấy được một màn này. Đặc biệt là đúc dũng cảm đứng ở trên tường thành hô lớn phong bạo Castle tất thắng. Làm Gina công chúa trực tiếp ngốc đứng ở tại chỗ. Nàng trước nay đều không có cảm thấy cái này đáng khinh nam nhân. Sẽ bày ra như thế dũng cảm cùng tâm huyết một mặt. Bất quá tục ngữ nói rất đúng. Chàng bức quá mức tao xét đánh. Có lẽ là đúc chiêu này diêu hành động quá thấy được. Cầm đầu chạy vội một cái băng ma. Trực tiếp cầm trong tay trường kiếm ngưng kết thành một thanh trường mâu. Hướng tới trên tường thành đúc liền phóng lại đây. Này một cây băng mâu mang theo cắt qua không khí tiếng rít âm. Trực tiếp liền nhắm ngay đúc phần đầu đâm lại đây. Đối mặt băng mâu tốc độ. Lấy đúc thực lực căn bản liền làm không ra cái gì trốn tránh hành động. Thậm chí hắn đều có điểm bị dọa ngốc giống nhau đứng ở tại chỗ. Đông, một tiếng trầm vang, đúc trước mặt xuất hiện một mặt rắn chắc tấm chắn. Nhưng là chẳng sợ như thế. Này một cây băng mâu vẫn là xuyên thủng tấm chắn. Sắc bén đầu mâu thậm chí dừng lại ở đúc trước mắt mấy centimet vị trí. Nếu không phải Ellen phản ứng nhanh chóng. Phỏng chừng đúc lần này liền trực tiếp chơi xong rồi. Nhìn trước mắt đầu mâu. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền từ đúc trên trán chảy xuống dưới. Đối mặt băng ma viễn trình công kích. Lâu đài thượng biên phòng đoàn trưởng Cassia lập tức liền triển khai phản kích. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Theo Cassia lớn tiếng kêu gọi một câu. Lăng bảo mặt trên cung tiễn thủ cũng kéo đầy trong tay trường cung. Sau đó nhắm ngay còn ở chạy vội băng ma. Phóng, lại là một tiếng hô to, phanh tương đương phanh dây cung thanh âm vang lên. Sau đó mũi tên cùng đuôi cánh xuyên thấu không khí tiếng rít âm cũng vang lên tới. Thượng trăm chi tên dài bắn về phía nhóm người này băng ma. Triển khai nhân loại phản kích, cũng chính là ở ngay lúc này. Gina công chúa nhanh chóng chạy thượng tường thành, vọt tới đúc bên người. Vừa rồi này một cây băng mâu bắn lại đây. Làm Gina công chúa trái tim đều nhịn không được phù phù mãnh nhảy một chút. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ lo lắng đúc loại này bao cỏ. Có thể là bởi vì hắn là phong bạo Castle lĩnh chủ. Không thể xảy ra chuyện đi. Cũng có thể là phía trước đúc dũng cảm hành động. Làm nàng lần đầu tiên cảm nhận được đúc trên người dũng khí cùng vinh quang. Đúc, ngươi không sao chứ? Gina vọt tới đúc bên người. Chạy nhanh hỏi một câu. Gina này một tiếng kêu gọi. Đem đúc phía trước dọa ngốc trạng thái cấp đánh thức. Hắn theo bản năng giang hai tay cánh tay. Bắt tay đáp ở vừa vặn tại bên người Gina công chúa trên vai. Đúc, người muốn làm gì? Gina công chúa ngoài ý muốn hướng tới đúc hỏi một câu. Tuy rằng thế giới này không có cổ đại Trung Quốc cái loại này có thể nói biến thái lễ giáo. Bất quá chưa lập gia đình công chúa này tôn quý thân phận. Cũng không phải tùy tiện là có thể đụng vào. Liền đáp một chút, ta hiện tại chân có điểm mềm. Vốn đang bị đúc phía trước dũng cảm kinh ngạc đến Gina công chúa. Kết quả nghe thế câu nói sau. Trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Bao cỏ vẫn là cái kia bao cỏ a. Một đại nam nhân cư nhiên dọa chân mềm.